Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 130, quyển 8, chương 50, Linh Tinh Môn. Ở ngay trên bức vách do Ngọc Dở ép lại, có một thứ đen sì như là bóng ma đang bò ra ngoài. Chợt thấy trước mắt lại qua lên, chúng tôi còn chưa kịp chớp mắt, bóng ma trong tường ngọc ấy đã ở ngay trước mặt. Chỉ thấy một gương mặt đen đúa, dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, dùng dậy thoát ra, gồ hẳn lên phía trước mặt ba người. Tôi biết sự tình không ổn rồi, đành mặc kệ cái ngọn nến trên tay, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Sạn đạo khảm vào vách đá dựng đứng này vừa dốc lại vừa hẹp, khiến cho biên độ động tác của người ở bên trên không thể quá lớn, bằng không sẽ cắm đầu lao xuống khe sâu, hoặc da khuýt đẩy đồng bọn ở bên cạnh ngã xuống. Vì vậy mà tôi lách người né sang một bên, song cũng chỉ vừa khéo tránh được bóng ma đột nhiên từ trong tường ngọc bổ nhào tới. Chùm sáng của đèn chiến thuật gắn ở trên mũ di chuyển loang loáng theo chuyển động cơ thể tôi, trong khoảnh khắc đã mất đi tác dụng chiếu sáng. Tôi chỉ cảm giác như có một thứ đầy lông lướt sát qua mặt, làm cho má của tôi nóng rát lên. Lúc này Tường Béo đã gầm lớn một tiếng, dung xẻng công binh đập tới. Mặt xẻng cuốn lên một cơn gió mạnh lướt qua đỉnh đầu tôi, đập thẳng vào bóng đen trong tường ngọc. Một tiếng choang vang lên, làm cho cổ tay của cậu ta tê rần. Tường Béo ra tay tuy là nhanh, song xẻng công binh lại không đánh trúng mục tiêu. Bóng đen tựa hồ hữu hình mà vô chất ấy nhanh như một làn khói đen, vèo một cái đã chui vào khe hở giữa tầng đất và phiến ngọc. Sàn đạo phía trên Linh Tinh Môn của mộ địa tiên khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng tim đập thình thịch của chúng tôi. Vết thương bị cào xước trên mặt của tôi bây giờ mới rỉ máu. Trải qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, tôi có thể xác định đây tuyệt đối không phải là ảo giác kiểu đổ tiên chỉ mê giống lúc trước. Trong vách đá vùi đầy ngọc cổ này, đích thực là có thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn trốn. Nó đã bị bùn đất phong kín mấy trăm năm, lại vẫn có thể di chuyển trong vách đá. Cả đời này tôi chưa từng gặp qua chuyện này như thế. Lẽ nào đây chính là bóng ma được vẽ trong bỉnh chúc dạ hành đồ hay sao? Sơ Ly Dương và Út đứng khá xa, không nhìn rõ tình hình, nhưng mà Tôn Cửu Gia thì thấy rõ mồn một. Lão ta thấp giọng nói, chắc chắn không phải là bóng ma đâu. Đại đa số trường hợp vong hồn hay là u linh đều là hiện tượng điện từ trường, không thể để lại vết thương như vậy ở trên mặt của cậu được. Thứ này nói không chừng chính là thi tiên trong núi quan tài mà năm xưa phong sói cổ muốn tìm đó. Tôi vốn không tin thi tiên gì cả, nhưng mà nếu loại trừ giả thiết này thì không có cách nào để mà giải thích bóng ma trong tường ngọc kia rốt cuộc là thứ gì. Ít nhất cũng có thể khẳng định nó không phải là vật sống. Bất cứ thứ gì có sinh mệnh cũng không thể nào phong kín trong bùn đất suốt mấy trăm năm mà vẫn hoạt động. Dẫu là cương thi thì cũng không thể biến hóa, có thể chui vào khe đá được. Sơ Ly Dương nói với chúng tôi, trong sách và bức bích họa địa tiên phong sói cổ để lại đều tránh né không nói tới chuyện ở Linh Tinh Điện. Bỉnh chúc và hành đồ cũng chỉ vẽ con đường mộ đạo này. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết là bên trong mộ đạo địa tiên rốt cuộc là có thứ gì. Theo tôi, muốn biết rõ chân tướng chỉ có cách vào trong huyệt mộ của Quan Sơn Thái Bảo mà tiến hành điều tra thôi. Giáo sư Tôn gật đầu nói, đằng nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái núi quan tài được rồi. Khu vực sạn đạo gắn tường ngọc này lại có thi tiên xuất hiện, càng không phải là chỗ yên ổn. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, phải vào trong phá hủy hết quan quách minh khí của phong sói cổ đi mới được. Nhưng tôi vẫn lo hành động của chúng ta sớm đã nằm trong dữ liệu của địa tiên rồi. Lỡ như chúng ta tiến vào Linh Tinh Điện chính là mở lối cho nó thoát ra thì sao? Tôi e ngại thi tiên ẩn trốn trong tường ngọc có thể sẽ thình lình từ chỗ nào đó chui ra tấn công. Bèn khuyên Tôn Cửu Gia chớ có nên do dự nữa. Tuy rằng trang bị của chúng tôi có hạn, nhưng mà đừng quên, trên đời này vẫn còn một thứ trang bị rất quan trọng, chính là tinh thần. Chỉ cần mang theo niềm tin tất thắng thì không khó khăn gì là không thể khắc phục được. Nói đoạn, tôi liền kéo lão ta tiếp tục đi xuống sạn đạo dưới lòng đất. Vì pháo sáng đã hết, không thể thăm dò được độ nông sâu của hang động trong lòng núi này, chúng tôi đành cứ thế mà lần mò đi xuống. lần này cả bọn đều tăng cường cảnh giác, không dám tùy tiện chạm vào lớp bùn đất chôn ngọc bích ở hai bên. Đi xuống sâu thêm một chút nữa, chúng tôi phát hiện ngọc cổ ở bên cạnh và dưới chân càng nhiều hơn. Giữa hai vách đá toàn là những hang hốc ngọc thạch nông sâu khác nhau, bên trong chất đầy quan tài nhỏ, đa số đều bị hủy hoại, không có cái nào hoàn chỉnh cả. Đi được một lúc, chúng tôi có thể cảm nhận thấy mình sắp đi tới cuối sạn đạo. Phạm vi chiếu sáng của đèn chiếu và đèn pin mắt sói đã vươn tới mặt đất phía bên dưới. Hang động này nhìn từ mé bên trông giống như là một cái bình cổ dài, bên trên tuy là chật hẹp nhưng mà xuống đáy lại phát hiện ra nó hết sức rộng rãi, là một không gian hoàn toàn khác. Hang động tối om như mực, đến nỗi giơ tay cũng không thấy ngón, không khí chứa rất nhiều tạp chất. Đèn chiếu gắn trên mũ cùng lắm chỉ chiếu được tầm 4-5 mét, căn bản là không thể thấy linh tinh điện nằm ở vị trí nào. Khổ nỗi chúng tôi lại không còn pháo chiếu sáng phạm vi rộng, đành lần mò đi bừa như là thầy bói xem voi vậy. Chợt tôi bỗng nhớ ra Út từng nói có mang theo chim ngói lửa của Phong Hoa Sơn, bèn hỏi cô có thể ném ra mấy cái để mà mọi người nhìn rõ địa hình xung quanh đây không. Út vội lục tìm trong ba lô, cuối cùng móc ra một cái ống tre nói: chỉ có cái này thôi, nhiều hơn thì không có đâu. Chim ngói lửa là một loại quả tiễn bắn ra bằng lò xo, có rất nhiều tác dụng, không chỉ dùng để tấn công kẻ địch mà có thể sử dụng như tín hiệu liên lạc. Vả lại độ sáng cũng rất cao, có thể coi như là một loại đạn chiếu sáng thời xưa. Đây là ám khí được các bậc tiền bối của Phong Hoa Sơn sáng tạo ra từ những năm cuối thời Nam Tống. Út cầm chim ngói lửa trên tay, món đồ này do đích thân ông Lý làm ra. Nghe nói uy lực rất lớn, trước đây cô chưa sử dụng bao giờ, cũng không biết có tác dụng hay không nữa. Chỉ mong các vị tổ sư của Phong Hoa Sơn đều linh hiển, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô hỏi mượn tôi một cái bật lửa rồi châm ngòi. Tôi thấy Út chuẩn bị bắn chim ngói lửa, liền bảo mọi người còn lại tránh sang một bên. Cả bọn đang định hành động, chợt nghe vách đá bên trên dẳng xuống tiếng rầm rầm như núi lở, vài khối đá lớn lăn xuống, từng mảng bụi đất cũng ào ào rơi theo. Út bị tiếng đá rơi bên trên làm cho giật mình, dẫu sao cũng là lần đầu cô tham gia đổ đấu, áp lực tâm lý khá lớn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, liền quên mất chim ngói lửa trong tay đã châm ngòi. Đến khi nghe dây dẫn cháy xèo xèo thì mới sực nhớ ra. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, cuống cuồng giơ cao ống tre trong tay. Chim ngói lửa sử dụng ngòi cháy nhanh, lúc này lò xo đã bật ra. Trong tiếng rít gió rợn người, ám khí bị nén trong ống tre lập tức lao vút lên không trung trong quần lửa chói sáng. Chim ngói lửa xòe rồng đôi cánh dài hơn nửa mét lao vút lên không trung, phát ra tiếng rít kéo dài. Ánh lửa hình quạt lập tức rạch toang bóng đêm tăm tối dưới lòng đất, ghim vào một bậc đá sạn đạo bốc cháy phừng phừng. Con chim ngói lửa này mới được chế tạo gần đây, nhưng mà kỹ thuật của Phong Hoa Sơn sớm đã lạc hậu, vẫn giữ nguyên phương thức chế tạo thủ công từ nghìn năm trước. Phối chế quả dược và nguyên liệu theo phương pháp dân gian không thể sánh với pháo sáng hiện đại được. Thứ này không thể bắt sáng lâu, ngọn lửa chói mắt kia chỉ trong thoáng chốc đã bắt đầu ảm đạm đi. Nhưng mà nhờ chút ánh sáng đó, tôi vẫn lờ mờ trông thấy cảnh tượng đáng sợ trên cao. Sơn thể bên trên núi Quan Tài bị cửu tử kinh lăng giáp xâm thực nghiêm trọng, từng khối nham thạch dở ra rơi xuống, trong đó vài khối rơi vào phần bụng của bàn cổ thần mạch lăn xuống khe sâu. Vì khối đá quá lớn, khe nứt là chật hẹp nên chúng tôi đều bị kẹt ở giữa tường ngọc và sạn đạo, không rơi thẳng xuống hang động bên dưới. Nhưng mà đất đá không ngừng rơi xuống làm cho lớp đất ở hai bên vách chấn động bong tróc ra không ít. Từng mảng tường ngọc và quan tài đá đều lộ cả ra ngoài. Những bóng ma mơ hồ thoát ẩn thoát hiện giữa bức tường, cơ hồ muốn tiến về phía hang động bên dưới. Thi tiên trong mộ cổ quả nhiên là không chỉ một mà có nhiều vô kể, nhất thời chúng tôi trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Lúc này ánh sáng từ chim ngói lửa đang dần lụi tắt, đá vụn và bùn đất rơi xuống che phủ lập tức nuốt chửng nó trong bóng tối mênh mông. Lúc bắn chim ngói lửa ra, Út bị lực phản chấn của thuốc nổ đẩy cho ngã ngồi dưới đất. Thấy sâu trong hang có mấy con quái thú đen sì, khi mà ánh lửa lóe lên cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy tựa tựa là thú đá trấn lăn ở trước cửa mộ. Tìm được chúng là có thể phán đoán ra phương vị của cửa mộ. Vậy là cô liền dẫn chúng tôi lần mò trong bóng tối. Quả nhiên trong một góc cách đó không xa, chúng tôi trông thấy một con thú bằng sắt màu đen, mình có dãy, đầu có sừng. Tôn Cửu Gia nói, đây chắc là thiết kỳ lân được ghi chép trong sách sử, là một loại thiết bị chiếu sáng trong địa cung hoàng, nhưng mà không biết trong bụng của kỳ lân có còn nhiên liệu hay không, cũng không biết cách sử dụng nó như thế nào nữa. Tôi cũng biết con thiết kỳ lân này còn gọi là kỳ lân tỏa long đăng, các loại đèn thắp trong mộ đa phần đều có nét tương đồng, đều là các kiểu nến trường sinh, đèn dạng niên cõi u minh. Việc thắp sáng loại đèn kỳ lân này không làm khó được đám mưu kim hiệu quý chuyên nghề đổ đấu như bọn tôi. Nghĩ đoạn, tôi bèn lần mò tới trước mặt con thiết kỳ lân, tìm dòng mũi của nó, dùng sức kéo mạnh ra phía ngoài. Chỉ nghe trong bụng con thú phát ra mấy tiếng cách cách, ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc lên từ những khe hở trên dãy giáp của thiết kỳ lân. Bốn chân của kỳ lân tỏa long đăng chôn chặt dưới đất, có rãnh đổ dầu thông nhau, ngọn lửa vừa bốc lên, xung quanh liên tiếp có những con thiết kỳ lân khác cháy bụng. Không ngờ có tới mấy chục con nằm rải rác trong hang động, làm cả không gian sáng bừng. Nhưng mà những chiếc kỳ lân tỏa long đăng ở trước cửa linh tinh điện này không phải là tầm thường, ngọn lửa bùng lên không phải do dầu mỡ mà là lân quả xanh lét, ánh sáng hắt lên khiến cho hang động ngầm dưới đất tựa như là một ổ quỷ vậy. Dưới ánh sáng ngọn lửa, chỉ thấy sâu bên trong hang động có một khung cửa lớn, hai cánh cửa động đóng chặt, bên trên gắn rất nhiều đinh đồng, hàng dọc 9, hàng ngang 10, sắp thành số linh tinh diệu tú của Minh Điện, mà chỉ có bậc ẩn sĩ phương ngoại mới biết sử dụng. Trước cửa có hai hàng tượng đất, đều là tượng hoàng cân lực sĩ, tượng nào tượng nấy mặt mũi dữ tợn, im lìm bảo vệ bí mật ẩn giấu ở nơi sâu kín nhất trong thôn địa tiên này. Tôi thấy Tôn Cửu Gia đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm linh tinh môn lẩm bẩm một mình, cũng không biết là lão đang nói cái gì, thầm nhủ, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Không thể không phòng, ông ta có hành động dị thường. Dẫu sao thì cái lão già này cũng ẩn giấu quá nhiều bí mật, có trời mới biết lão nói ra câu nào là thật, câu nào là giả. Tuyền Béo cất tiếng dục, Nhất, đi mau lên, chúng ta bị bám đuôi rồi đấy. Tôi nghe lời này, biết ngay là có chuyện chẳng lành, vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh lửa ma lập lòe, có vô số thi tiên thấp thoáng đang dùng dãy bò ra khỏi vách đá, tràn xuống linh tinh điện ở dưới đáy khe sâu. Ánh sáng lân tinh chiếu lên người chúng, cơ hồ hoàn toàn những bóng ma đen tựa như là sương mù ấy nuốt chửng. Ánh sáng trong hang động phía trước địa cung lại ảm đạm đi lần nữa. Tôi thấy phen này không còn đường chạy, thậm chí cả thời gian dừng lại, lấy hơi thì cũng không có, bất giác rủa thầm trong bụng. Sư cha nhà nó, bọn thi tiên ẩn tàng ở trong lòng đất này rốt cuộc là gì vậy? Trên đời sao lại tồn tại những thứ này chứ? Năm người chúng tôi biết rõ chuyện này liên quan đến tính mạng, không ai dám lơ là sơ sẩy, vội chạy đến trước cửa, dốc hết sức đẩy cánh cửa đá ra. Linh tinh môn được điêu khắc từ hóa thạch của thiết thụ ngàn năm, vô cùng kiên cố nặng nề, nhưng không đổ thêm đồng hoặc gì gia cố. Cả bọn dùng hết sức lực, rốt cuộc cũng khiến cho cánh cửa đá hé ra một khe hẹp. Bên trong âm khí trùng trùng, tuy rằng tối om như mực, nhưng mà cũng may không kích hoạt cơ quan mai phục gì. Tôi thấy khe cửa tuy là hẹp, nhưng mà cũng có thể lách người chui vào bên trong, bèn cùng với Tuyền Béo đẩy Út và hai người còn lại vào trong. Sau đó mới nín thở hóp bụng chen vào. Tuyền Béo vừa vào trong lập tức đẩy ngược cửa đá đóng lại, vừa đẩy vừa kêu lên. Tôi bảo này các đồng chí mau mau phát huy tinh thần hữu ái giai cấp, cả bọn đến đây giúp một tay đi chứ. Tôi ngăn cậu ta lại, lắc đầu nói. Thôi, đừng có tốn sức làm gì, cửa đá này không thể ngăn được bọn khốn ở ngoài kia đâu. Mau, rút vào bên trong đi. Chương 51, bia cáo tế. Tôi bảo cả bọn, chúng ta cứ vào trong mộ trước đã, dọc đường tùy cơ ứng biến. Nói đoạn, liền lia đèn một vòng, định xem cho rõ quy mô bố cục của mộ địa tiên trước, sau đó mới đưa ra biện pháp xử lý. Chỉ thấy mộ đạo phía sau linh tinh môn được xây từ gạch thời Minh, bên trên là trần kiểu dòm. Trong núi quan tài, có hai loại mộ cổ, một loại thuộc về thời kỳ văn hóa Du Sở, loại kia là kiến trúc thôn địa tiên vào cuối thời Minh. Linh Tinh Điện là địa cung được xây vào giai đoạn Minh Mạt. Quy mô không thể hùng vĩ to lớn như là mộ của Âu Dương Vương. Người ở trong mộ đạo chật hẹp chỉ giơ tay lên là chạm vào trần dòm ở phía trên. Hai bên tường gạch của mộ đạo gắn một hàng dài những đế đèn đã khô kiệt dầu. Trong góc tường phía sau mộ có vài mảnh ngói nằm rải rác. Tôi thấy trước mặt cũng chỉ có một con đường này để đi. Trong mộ đạo không có chỗ nào có thể dựa dẫm, khó mà quần thảo với kẻ địch. Lòng lại càng thêm nùng nóng, bèn quyết định liều mình tiến vào bên trong. Tôi đang định gọi mọi người xuất phát. Tôi chợt thấy Tôn Cửu Gia đứng trước bức tường, đưa tay lên nhổ đế đèn, cử chỉ hết sức kỳ dị. Tim của tôi lập tức trầm xuống. Cái lão già cả đời nhẫn nhục chịu khổ, tâm cơ sâu hiểm khôn lường, tuyệt đối không phải là hạng tử tế gì. Lão ta nhổ đế đèn ra khỏi tường, đương nhiên không phải định học theo anh hùng Lôi Phong làm chuyện tốt rồi. Chẳng lẽ muốn khởi động cơ quan, cất một mẻ lưới bắt gọn tất cả chúng tôi hay sao chứ? Nghĩ tới đây tôi bất giác dâng lên một ngọn lửa không tên, lập tức bước tới tóm cổ áo của lão ta gặng hỏi. Sao? Ông lại muốn giở trò gì nữa đấy? Tuyền Béo đứng phía sau nói. Lão già này chắc chắn định nhân lúc chúng ta không phòng bị, lén lút chuyển động cơ quan để di dời minh khí đi chỗ khác đấy. Mau, khai ra, minh khí trong thôn để hết ở đâu rồi? Sư Lê Dương ấn cánh tay đang tóm cổ Tôn Cụ Gia của tôi xuống, cất tiếng hỏi. Giáo sư, ông muốn làm gì vậy? Gương mặt của Tôn Cụ Gia đầy vẻ lo lắng, lão nói. Trong cái đĩa đèn toàn là chất cao còn lại sau khi dương toại bay hơi. Thứ này cũng giống như là máu chó mực hay là thiên quy, đều là vật bất tường. Bôi lên khe cửa, nói không chừng có thể ngăn chặn được lũ thi tiên. Vừa nói, lão ta vừa lấy mỡ cao màu đen trong đĩa đèn, bôi lên cửa đá. Út ngạc nhiên nói, giáo sư ơi, cái thứ này không chạm vào được đâu. Nghe nói đàn ông mà đụng vào thiên quy hay là đàn bà chạm phải máu chó mực thì phải nhảy qua chậu lửa mới hết xú quẩy đấy. Tôn Cụ Già nói, lửa cháy đến tận lông mày rồi, còn lo sao được nữa chuyện ấy. Mau, giúp tôi một tay đi. Tôi không tin luận điệu mê tín của cô bé nhà quê sống trong núi sâu như Út, nhưng mà đối với lời giáo sư cũng bán tin bán nghi. Mặc dù có nghe nói thiên quy là máu kinh của phụ nữ cùng với máu chó mực đều là vật để mà phá yêu pháp, nhưng chưa bao giờ nghe nói chất cao còn sót lại sau khi dương toại bay hơi lại có tác dụng trừ tà. Cái thứ bùn nhão móc meo này lại có tác dụng thật không chứ? Đã có mấy bài học trước đó, tôi không thể không đề phòng cái lão già này được. Lúc này trong lòng của tôi chợt nảy ra ý định giết người, có ý muốn làm thịt giáo sư Tôn ở đây luôn. Bên trong mộ địa tiên chỗ nào cũng đầy dãy hung hiểm, người này thì lại có yêu thuật, cứ dẫn theo bên mình thật là quá nguy hiểm rồi. Phán đoán theo kinh nghiệm của tôi, những chuyện Tôn Cửu Gia nói lúc trước hẳn có thể tin được mấy phần. Nhưng còn chuyện lão ta bảo mình đã chết từ khi trước khi vào khu mộ cổ này, giờ thì lại nói muội than trong đĩa đèn có thể ngăn cản thi tiên tiến vào, thật là khiến cho người ta không biết đâu mà lận. Tôi không đoán nổi lão ta rốt cuộc là muốn giở trò gì. Nếu như uy hiếp tới tính mạng của những người còn lại, tôi đây sẽ tuyệt đối không chùng tay với lão đâu. Nhưng mà tôi lập tức đè nén ý nghĩ này xuống, dẫu sao thì đầu người cũng không phải là rau cải. Rau cải cắt đi rồi vẫn có thể mọc lên, nhưng mà đầu người đã rơi xuống thì không thể lấp lại được. Đời này Tôn Cửu Gia sống đã chẳng dễ dàng gì, tôi không thể chỉ dựa vào một ý niệm nhất thời mà quyết định sự sống chết của người khác như thế. Trong thời điểm này cần nhất là lý trí và trấn tĩnh. Kể đó tôi lại nghĩ Tôn Cửu Gia cũng là người xuất thân thế gia, được truyền thụ cho một vài bản lĩnh của tổ tiên. Nói không chừng tôi lại là ếch ngồi đáy giếng, ít gặp cho nên là lạ cũng nên. Tôn Cửu Gia không biết trong một cái chớp mắt ấy, trong đầu tôi đã diễn ra một trận đấu tranh tư tưởng dữ dội. Chị rối rít thúc giục mọi người giúp một tay. Sơ Lê Dương và Út đều lấy Nga Mi Thích ra, cạo cặn dầu hôi ở trong đế đèn gắn trên tường vào cửa mộ. Tôn Cửu Gia bận rộn một phen, thấy khe cửa mộ đã bít xong, tường gạch lại có khắc phù chú trấn tà, không lo bọn thi tiên kia xuyên tường chui vào. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lại móc thêm một ít cặn dầu trông như đất khô ấy, bỏ vào trong bình nước, chuẩn bị đối phó với phong sói cổ. Lão ta thấy tôi và Tuyền Béo, từ đầu chí cuối vẫn xuôi tai đứng nhìn, liền bất mãn nói: "Hai người các cậu có phải vẫn không tin tưởng tôi không? Trong Quang Sơn Quật Tàng Lục có ghi lại thuật này, không tin thì tự đi mà xem đi. Tôi thấy bên ngoài mộ quả nhiên là không còn động tĩnh gì nữa, bây giờ mới hơi tin tưởng, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn nói. Tín nhiệm giống như là một món tiền vậy, có điều Tôn Cửu gia nhà ông đã bội chi từ đời nào rồi, còn nợ thêm một khoản lớn nữa." Tôn Cửu gia hư lạnh một tiếng: "Tuy nói là tôi kéo các cậu xuống dũng nước đục này, nhưng mà đám mô kim hiểu ý các cậu có dám nói mình không có chút tư tâm tạp niệm nào hay không?" Câu này của lão ta đúng là khiến cho tôi tắc tị. Ít nhất tôi và Tuyền Béo, ngoài ý định tìm kiếm kim đan cứu người, cũng có ý đồ với những món minh khí quý báu trong thôn địa tiên. Tôi không muốn lằng nhằng dai dẳng chuyện này nữa, có lấy cớ gì cũng vô nghĩa thôi, bèn nói với lão ta: "Giờ thì cả bọn ngồi chung một con thuyền, nói nhiều cũng vô ích. Những mắt miếu giữa chúng ta, khi nào mà thu phục xong địa tiên phong sói cổ thì hãy giải quyết cũng chưa muộn." Giáo sư Tôn nghe vậy liền gật đầu: "Ừ, coi như cậu cũng hiểu đại cuộc đấy. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đừng có dùng người. Toàn bộ bí mật của tôi đều đã thổ lộ hết cả rồi. Các cậu không tin tưởng tôi, tức là các cậu sai. Hành vi của địa tiên phong sói cổ, đến cả quỷ thần cũng khó đoán. Muốn đổ đấu mộ ông ta, cần phải hết sức đề phòng mới được." Tôi cũng biết nói thì nói vậy, nhưng mà đám người bọn tôi thế đơn lực mỏng, làm sao mà đề phòng đây? Mộ địa tiên trong núi quan tài này quả tình là hết sức khó khăn, nào là cửu tử kinh năng giáp, tầng tầng lớp lớp bủa dây bên ngoài, lũ sâu quan tài thì lúc nhúc hàng vạn con, cùng bọn thi tiên thoát ẩn thoát hiện ở trong hang động, chỉ một thứ thôi cũng đủ khiến cho người ta nghĩ đến nát óc rồi. Trước mắt bọn chúng tôi muốn giữ mình còn khó, chuyện lớn tiếng đòi thu phục địa tiên phong sói cổ, sợ rằng chỉ là cách nghĩ một chiều của chúng tôi mà thôi. Tôi bảo cả bọn, nôm tình hình này chắc hẳn linh tinh điện ở cuối cầu thang đá này rồi. Bây giờ hãy chuẩn bị hàng họ trước cả đi, nhưng mà không ai được manh động, tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của tôi. Nói đoạn, tôi liền lấy tấm gương cổ quy khư trong bọc ra, thắt một cái nút chữ thập, buộc tấm gương trước ngực như kính hộ tâm. Sau đó, gỡ bỏ niêm phong hộp dầu duy nhất còn lại nhét vào trong túi. Trên người Tuyền Béo có nỏ liên châu và xẻn công binh. Ngoài ra còn có một sợi dây thừng leo núi tạm dùng làm dây trói xác. Ba người còn lại cũng lần lượt lấy vũ khí cầm sẵn trên tay. Sau đó, nhấc chân bước lên cầu thang. Dưới ánh sáng đèn pha có thể trông thấy gỗ sam cổ quá thạch trông như là ngọc, óng ánh bóng sáng. Đường dân đẹp lạ thường. Khi ánh sáng chiếu vào, liền hiện lên sóng bạc cuồn cuộn, tựa như là ánh trăng chiếu xuống mặt nước vậy. Ở cuối cầu thang bằng gỗ sam quá thạch, không phải là minh điện với mái cong đấu củng, mà là bốn bức vách ngọc hình thành trong tự nhiên, sừng sững như là một cung điện lớn. Giữa vách tường có một khung cửa. Bên trong là từng mảng mộ thất, quần tán, hình thành bởi nham thạch màu nâu xám, quy mô hẳn là cũng tương đương với thôn địa tiên. Quần thể trụ nham thạch tựa như là những căn phòng này là kỳ quan thiên nhiên dưới lòng đất ở núi quan tài. Hình thế cao thấp chập trùng, chằng chịt rối rắm giống như là một khu dân cư đổ nát bị bốn bức tường thành bằng ngọc thạch ngăn trở, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có một khung cửa duy nhất nối liền với bia cáo tế. Có lẽ trên Linh Tinh Điện cũng bắt nguồn từ đây. Địa cung Linh Tinh Điện nằm trong tầng ngọc tủy ở phần bụng của rặng núi hình sát người. Giữa một hang ngọc khổng lồ trong bàn cổ mạch, tựa như một cái hộp giấu trong xác người bị khoét rỗng ruột. Loại địa mạo này thường gặp ở chốn thâm sơn cùng cốc, có chút tương tự đá ba răng ở hải đảo. Dùng núi trụ tử ở huyện Lục Hợp tỉnh Giang Tô cũng có địa hình rất giống nơi này. Có lẽ hẻm núi quan tài này từ hàng trăm triệu năm trước đã trải qua nhiều biến hóa. Sau nhiều phen bãi bể nương dâu mới xuất hiện tầng nham thạch kỳ dị như vậy ở bên trong lòng núi. Nhưng mà theo tôi biết, loại nham thạch dưới lòng đất này có thể hình thành do nước biển xâm thực, lại càng có thể do địa khí phong thủy bào mòn mà nên. Trong trời đất, vốn có hai khí âm dương, từ trong hỗn độn hóa thành ngũ hành, khí ngũ hành ở trên trời là tượng, ở dưới đất là hình. Sự kỳ diệu của tạo hóa thực khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chương 52, một phần dạng. Chúng tôi tiến vào cửa, thoáng nhìn qua ở phạm vi gần, chỉ thấy bên trong có đầy đủ phòng ốc đường xá, giữa các trụ nham thạch có vô số khe hở, được coi như là những mộ thất thiên nhiên. Cơ hồ mỗi huyệt động ấy đều có một cái xác ngồi xếp bằng, toàn bộ đều mặc áo mũ thời minh, già trẻ trai gái đều có, trên tay ai cũng nâng một ngọn đèn đã thắt lụi từ lâu. Bọn tôi đứng ở chỗ cao nhất của bia cáo tế, phạm vi chiếu sáng của đèn pha và đèn pin mang theo nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20-30 mét. Tính riêng khu vực tầm mắt có thể dương tới này đã có mấy chục mộ thất trong huyệt động rồi. Tôn Cửu Gia liên tiếp xem qua mấy chỗ mộ thất, gương mặt lộ vẻ khó xử, nói với chúng tôi. Khu mộ cổ này tuy là nằm dưới lòng đất, nhưng mà mộ thất lại nằm trong khe đá. Hơn nữa thi cốt bên trong đều không có quan quách khâm liệm, không hợp lẽ thường chút nào. Các cô các cậu xem, trong lòng người chết đều ôm một ngọn đèn. Chắc là để dẫn đường cho vong linh ở chốn âm tào địa phủ. Hẳn là những người này dù bị chôn sống ở đây vẫn mong ngóng địa tiên đắc đạo, rồi sẽ gọi linh hồn của bọn họ ở âm phủ lên, mượn hình hài vẫn chưa một rửa trong núi quan tài này để mà thành tiên đấy. Sư Lê Dương nói, địa tiên phong sói cổ mê hoặc hàng vạn người vào núi bồi tán, khu vực này thì lại giống như một rừng nguyệt mộ, chỉ ít cũng phải có mấy vạn mộ thất sắp xếp không theo quy luật nào cả. Phỏng chừng đều không có gì khác biệt lớn. Nếu phong sói cổ ẩn nấp ở trong này, thử hỏi ai mà tìm được ông ta chứ? Tôn Cửu Gia lắc đầu. Không tìm được cũng phải tìm thôi. Khi màn sương máu chạm đất, phong sói cổ sẽ dẫn quần tiên rời núi. Chuyện này thoạt nghe có vẻ hoang đường khó tin. Nhưng phong sói cổ là bậc kỳ nhân mưu lược hơn người, hiểu được lẽ âm dương, thấu được cơ quỷ thần. Nếu như ông ta đã tính toán sau khi chết rồi vẫn nhập thế độ người, vậy ắt hẳn sẽ gây ra tai họa lớn cho thế gian. Tôi dặn hỏi Tôn Cửu Gia, phong sói cổ tốt xấu gì cũng là tổ tiên nhà họ Phong của ông, sao ông cứ trước một câu tai vạ sau lại một câu tai vạ, một mực nhận định ông ta thành tiên rồi sẽ đi hại người? Ngộ nhỡ ông ta có lòng bác ái như là Chúa Giêsu kia sao? Thế chẳng phải là chuyến này chúng ta toi công à? Tôn Cửu Gia nói, thằng trẻ ranh nhà cậu đừng có nói bậy. Có ai muốn làm chuyện khi sư diệt tổ đâu chứ. Chỉ vì trong các truyền thuyết tu luyện thành tiên của Trung Quốc cổ đại, chỉ có thi tiên là đáng sợ nhất. Những kẻ ngu ngốc tầm thường uống đan dược đa phần đều bị ma quỷ xui khiến, một lòng cầu mong sau khi chết được vũ hóa thành tiên. Nhưng mà những kẻ ấy chết rồi chẳng qua cũng chỉ tự mình hại mình mà thôi. Có điều thi tiên chỉ những người sau khi chết đi âm hồn không tan, thi thể không rửa, trải qua vô số kiếp nạn trong cõi u linh, âm hồn lại một lần nữa nhập xác thành tiên, tạo nên sát kiếp. Người chết trong tay càng nhiều thì đạo hạnh càng cao. Những cái tà pháp luyện thi thành tiên này tuyệt đối không phải chính đạo. Vì vậy mà năm xưa Phong Sói Kỳ mới vì chuyện này mà trở mặt thành thù với Phong Sói Cổ, để lại mối oán hận tích tụ suốt mấy trăm năm. Trừ Úc vẫn hết sức tin lời của Tôn Cửu Gia, ba người còn lại chúng tôi đều chẳng coi vào đâu. Nhưng nói đi nói lại, tình hình bên ngoài linh tinh điện thế nào, cả bọn đều tận mắt chứng kiến rồi. Còn về thứ sinh vật có thể di chuyển trong vách tường ấy là gì, thì không ai trong chúng tôi có thể nói rõ được. Có trời mới biết có phải phong sói cổ thật sự nắm giữ được bí mật gì, có thể khiến cho ông ta mượn xác hoàn hồn hay không. Ngộ nhỡ thật sự, ứng với lời tiên đoán của người này, để cho thi tiên rời núi, ắt hẳn sẽ có nhiều sinh linh vô tội bị hại. Tôn Cửu Gia dục tôi. Hồ Bắc Nhất, cậu có bí thuật mô kim, có thể nói là tuyệt học hàng đầu trong giới đổ đấu. Mau, cậu mau nghĩ cách gì đó đi chứ. Nhưng nói xong, lão ta lại lộ vẻ lo âu. Địa tiên phong sói cổ không chỉ tinh thông kỳ môn dị thuật, mà còn mưu tính sâu xa, tâm cơ sâu không thể lường. Mấy trăm năm sau, vẫn còn khiến cho người ta kinh sợ từ đáy lòng. Ông ta để lại Quang Sơn Chỉ Mê Phú chính là muốn lợi dụng ý diệt trừ thi tiên của hậu nhân, dụ dỗ họ vào núi quan tài, lợi dụng dương khí của người sống kích hoạt màn sương máu giáng xuống. Con cháu của chi mạch Phong Sói Kỳ suốt trăm năm nay đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết và tính mạng, kỳ thực đều bị địa tiên lợi dụng, cũng không dám chắc khi chúng tôi tìm thấy di hài của Phong Sói Cổ ngược lại giúp ông ta thành sự hay không. Dạng nhất khéo quá quá dụng thì hậu quả thật khó lòng tưởng tượng được. Tôi bảo Tôn Cửu Gia, hai mặt lý lẽ ông đều nói cả rồi, tôi chẳng có gì để nói nữa. Đằng nào đã vào trong mộ địa tiên, giờ có hối hận cũng muộn rồi. Theo tôi thấy, chúng ta cứ tận hết sức mình đi, rồi nghe mệnh trời thôi, nghĩ cách tìm ra mộ thất của phong sói cổ trước, rồi tính toán tiếp. Lúc này cần phải phấn chấn tinh thần, quyết tâm đi đến cùng mới được, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều làm gì. Mấy người còn lại đều cảm thấy tôi nói có lý, giờ đây núi quan tài đã bị cửu tử kinh lăng giáp dây khốn. Dù có muốn trốn, có mọc cánh cũng khó thoát, trước mắt chỉ còn cách hành sự theo trực giác mà thôi. Còn chuyện quần tiên ở thôn địa tiên cuối cùng có thể thấy lại ánh mặt trời như dự tính của phong sói cổ hay không thì đành để lại cho ông trời già kia quyết định vậy. Tuy rằng chúng tôi đã quyết bất chấp tất cả tìm kiếm địa tiên phong sói cổ, hủy hoại thi thể của ông ta để mà diệt trừ hậu họa, nhưng đây vô số mộ thất cao thấp lô nhô thế này, muốn tìm được mộ địa tiên thực sự thì còn khó hơn lên trời, hoàn toàn không biết bắt tay từ đâu. Cả bọn vô kế khả thi, đành tiến vào khu huyệt động, lần dò từng bước, chậm chậm tìm kiếm vào bên trong. Tuyền Béo ra vẻ ta đây nói với tôi: Nhất à, tôi có tuyệt chiêu này, chúng ta đã làm thì làm cho trót, châm một cái mồi lửa thiêu rụi hết cái đống huyệt mộ này đi. Lão địa chủ phong sói cổ ấy có ẩn trốn sâu đến mấy cũng không thoát ra được kế quả công của chúng ta, kế này gọi là quả thiêu doanh trại đấy. Tôi lắc đầu: Béo, tôi thấy cậu hồi trước còn thông minh, bây giờ lại quá ra hồ đồ rồi. Nơi này hơi ẩm nặng nề, nhiều khe nứt còn có nước đỏ như máu rỉ ra, không thể cháy thành ngọn lửa lớn được đâu. Dẫu dùng dầu hỏa thì mỗi lần cũng chỉ hủy diệt được một thi thể trong mộ thất thôi. Nếu muốn thiêu đốt cả ngàn vạn huyệt mộ ở đây, trừ phi ném bom napalm vào. Bom napalm có thể đốt được cả đá tảng, muốn thiêu rụi núi quan tài này cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mà hiện giờ, trang bị của chúng ta còn kém hơn cả đám dân phòng. Tiên sư nhà cậu, đừng có nghi ngợi lung tung nữa. Tôn Cửu Gia đưa ra ý kiến: Đằng nào cũng phải mò kim đáy biển, chi bằng chia ra hành sự, cả bọn chia nhau ra tìm, có khi lại nhanh hơn cũng không chừng. Tôi trầm ngâm giây lát, nhủ thầm trong bụng. Trên người Tôn Cửu Gia có dấu hiệu thi biến, tuyệt đối không thể để cho lão ta rời khỏi tầm quan sát được. Tử trạng của những người bồi tán phong sói cổ này đều cực kỳ quái dị, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống bất ngờ. Giả lại, Út không có kinh nghiệm đổ đấu, cũng không thể để cho cô bé đi một mình. Mọi người mà phân tán ra, trong bóng tối rất khó tiếp ứng cho nhau. Dẫu tìm được mộ thất của phong sói cổ, e rằng cũng chẳng có cách nào ứng phó. Nhưng cứ tụ tập lại thì không thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Phải làm sao mới ổn đây chứ? Lúc này cũng không biết là do cơn nghiện thuốc nói lên hay là thần kinh căng thẳng quá lâu, đầu óc của tôi tựa như là một đống tường nhão, chỉ muốn châm điếu thuốc lá cho tinh thần tỉnh táo. Vừa cho tay vào túi, liền chạm phải tấm gương cổ quy khư buộc ở trước ngực. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Sao lại quên mất cái vật này chứ? Tôi quên cả lấy thuốc lá, vội tháo tấm gương xuống. Nếu muốn tìm ra mộ thất của phong sói cổ giữa hàng vạn ngôi mộ ở đây, thì không thể không nhờ vào tấm gương cổ này được. Đây là phép cổ gọi là quan bàn biện cục. Lúc này tôi không kịp giải thích cho những người kia, chỉ bảo bọn họ theo sát sau lưng tôi, rồi thắp luôn một cây nến bằng mỡ dao nhân đặt lên mặt gương. Bên trong mộ có âm khí nặng nề, ánh nến cũng u ám ảm đạm. Mặt sau của gương cổ quy khư có mấy trăm máu động, vừa hợp với số chu thiên, ánh nến ảm đạm chiếu lên mặt sau gương, liền thấy long khí còn sót lại bên trong ẩn hiện chập chờn. Sinh khí trong chất động mờ mịt, tựa có tựa không, hồ như một dệt băng dụng dưới ánh tà dương, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thuật thắp nến hỏi gương này là một phép cổ đến độ gần như trở thành truyền thuyết trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Bởi lẽ đồng dưới đáy biển hiếm hoi, cho nên từ xưa đã có cực ít người thực sự dùng qua biện pháp này. Cách này không phải bốc quẻ bói toán, mà là vận dụng lý thuyết phong thủy để phân kim định huyệt trong địa mạch. Long khí trong gương cổ quy khư sắp sửa tiêu tán hết, thời gian vô cùng quý giá. Tôi vừa quan sát sự thay đổi của chất đồng trên mặt sau tấm gương, vừa rảo nhanh bước chân, nhìn khắp đâu đâu cũng có ký hiệu tinh tú, chứng tỏ nơi này được bố trí dựa theo vị trí của sao trời. Với bản lĩnh của phong sói cổ, chắc chắn ông ta sẽ chiếm lấy vị trí tinh chủ ở trong khu vực lăng mộ này làm chốn tán thân sau khi chết. Tôi lấy tấm gương cổ quy khư ra làm la bàn dò khí, dựa theo sự thay đổi của bóng nến trong gương mà dòng dèo trên đường phố tạo thành bởi những đống nham thạch. Cuối cùng cũng khóa được mục tiêu vào một triền dốc treo leo. Lúc này chút hải khí cuối cùng còn sót lại bên trong gương đồng rốt cuộc cũng tiêu hao hết. Tấm gương được Long Quả ở Nam Hải tôi luyện chỉ trong chớp mắt đã mất đi linh hồn, trở thành một món cổ vật tầm thường. Tim của tôi đập thình thịch, thầm nhủ mình may mắn. Trên dải nham thạch trước mắt có 4 gian mộ thất. Một trong số đó là nơi phát nguyên của thi khí vô cùng vô tận trong địa mạch bàn cổ. Thẳng như địa tiên phong xoáy cổ, đúng là bậc cao nhân có thể nhìn thấu cơ trời. Ông ta nhất định sẽ náo mình ở đây đợi độ hóa thành tiên. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo cả bọn cầm sẵn vũ khí trên tay toàn tiến vào trong tìm kiếm. Tôn Cụ Gia thấy hải khí trong gương đồng đã cạn, sắc mặt lại càng thêm khó coi, lo lắng nói. Phen này thì toi rồi. Lúc trước còn trông chờ vào gương cổ trấn thi trừ tà. Giờ thì hay ho rồi, gương đồng quy khư đã hoàn toàn mất đi hồn phách. Không biết còn trấn áp cương thi được nữa hay không á. Tôi không để tâm chuyện này cho lắm, thầm nghĩ xưa có câu không bỏ con săn sắt thì làm sao bắt được cá rô. Từ lúc tiến vào khu vực hẻm núi quan tài, ngoài cái xác sống Tôn Cụ Gia này ra, chưa thấy hiện tượng thi biến nào. Và lại, nếu đúng như lời của lão ta nói, lão ta đã chết từ lâu rồi, vậy thì tại sao hoàn toàn không có phản ứng gì trước tấm gương? Nếu Tôn Cụ Gia không nói dối, vậy e rằng thuyết nói gương cổ quy khư có thể trấn áp cương thi chỉ là bịa đặt mà thôi. Giữ nó lại đến phút cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì trên người tôi vẫn còn một hộp chất đốt dự phòng. Chỉ cần phong xoáy cổ vẫn còn hình hài xác thịt trong mộ thất thì chẳng lo không đốt được lão ra trò. Tuyền Mẻo nói, Tôn Cụ Gia này đúng là một kẻ đáng thương. Chắc bị hận thù và tư tưởng mê tín tích lũy mấy thế kỷ nay làm cho lão phát điên rồi. Đợi lát nữa phải cho ông mở mang tầm mắt. Xưa có Trương Thiết Sinh nộp giấy trắng mà đổ đại học, nay có Tuyền Béo và Hầu Bắc Nhất tài không đấu địa tiên. Đừng có tưởng khoa học kỹ thuật với học hàm học vị là đảm trách được tất nha. Một thân đảm lược của chúng anh đây không phải cứ đọc sách là học được đâu. Nói đoạn, cậu ta giãy tay với cả bọn. Đồng chí nào mà có đầu óc và lòng can đảm thì đừng có bần thần ở đó nữa, theo tôi xông lên đi. Tôn Cụ Gia đưa tay cản Tuyền Béo lại, bảo chúng tôi, nè, đừng nóng, vẫn còn một pháp bảo có thể dùng cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Con nghe nói đến thần trói tiên bao giờ chưa? Các bạn vừa nghe xong phần 130 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.